Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 8, chương 8. Nạp Lan Yên Nhiên qua đây từ hôn rồi. Kịch chiến sau nửa canh giờ bằng một giờ. Tiêu Mị cả người đều tê liệt, phía dưới đau rát, Tiêu Ninh vẫn tinh thần phấn chấn. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành, bắt lấy Tiêu Mị Trinh. Nhiệm vụ tưởng thưởng phản phái trị 1.500, nhắc nhở túc chủ còn lại phản phái trị 1.800. Ánh nắng xuyên thấu qua giấy cửa sổ rơi vào Tiêu Mị trên gò má hoàn mỹ. Mây mưa sau đó, trên mặt của nàng mang theo mê người ửng đỏ, tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Kia đường cong hoàn mỹ cực kỳ giống ông trời chú tâm điêu khắc hoàn mỹ tác phẩm. Tiêu Ninh nhìn đến Tiêu Mị một cái, nữ hài này biến thành nữ nhân về sau, thật giống như càng phủ mị rồi. Tiêu Mị đến bây giờ đều còn chưa phục hồi tinh thần lại. Mình lần đầu tiên đã bị đoạt đi, chỉnh sự kiện phát sinh quá sét đánh không kịp che tay rồi. Nàng vẫn còn mộng bức trạng thái. Thiếu gia, tộc trưởng xin ngài đi qua. Ngoài cửa là Tâm Tâm thanh âm. Chuyện gì? Tiêu Ninh vuốt ve Tiêu Mị thân thể mềm mại, lười biếng hỏi, nghe nói là Nạp Lan gia người đến. Biết rồi, không nghĩ đến cư nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên đến. Rồi, xem ra hắn cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến có chỗ dựa rồi nha. Nhiệm vụ chính tuyến làm sao cũng phải so sánh chi nhánh nhiệm vụ thường phản phái trị nhiều ba. Suy nghĩ một chút liền đắc ý. Chính là, như thế nào mới có thể cùng Nạp Lan Yên Nhiên ký kết hôn ước đâu? Nhà đầu kia chính là qua đây cùng Tiêu Viêm từ hôn nha. Đây là cái đau đầu người khác vấn đề khó khăn. Bất kể như thế nào, khó đi nữa vấn đề khó khăn. Vì phản phái chị, cũng phải đi giải quyết. Mị Nhi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút. Biết rồi, Tiêu Ninh ca ca. Tiêu Mị thanh âm có chút huệ hoài. Tiêu Ninh đi ra ngoài. Ở trên đường, Tiêu Ninh chợt nhớ tới một chuyện. Những người kia cảnh giới cao hơn hắn khẳng định nhìn ra hắn đã là đấu giả rồi nha. Cái vấn đề này muốn giải quyết một cái. Tiểu Hoa, có thể giúp ta ẩn tàng cảnh giới sao? Đơn giản, túc chủ muốn ẩn tàng đến cảnh giới gì? Bảo đảm cho dù liền đấu đế cũng không nhìn ra được. Ẩn tàng đến cửu đoạn đấu khí. Tốt, túc chủ đại nhân đã hoàn thành ẩn tàng. Ẩn tàng đến cửu đoạn đấu khí tương đối thích hợp. Dù sao hắn vừa đã thắng Tiêu Huân Nhi, hiện tại lên tới cửu đoạn cũng sẽ không có người kinh ngạc. Đến phòng nghị sự, bên trong đã người ngồi đầy. Phía trên nhất mấy vị là Tiêu Viêm phụ thân Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão. Tiêu Ninh ra ra Tiêu Tuyền ngay tại trong đó. Bên tay trái là Tiêu Tộc, các trưởng bối và thực lực không kém thế hệ trẻ tuổi. Nhân vật chính Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi chính là đợi ở một cái tầm thường góc. Bên tay phải là ba vị người lạ. Làm người khác chú ý nhất dĩ nhiên là vị kia tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Thoạt nhìn tuổi tác tại trên dưới 20 tuổi. Cả người tràn đầy nuông chiều chi khí. Chữ ngạo liền viết ở trên mặt nàng, gương mặt so với Tiêu Mị đến còn mỹ lệ hơn một phân. Nữ tử đầm nơi ngực, vẽ ba cái kim tinh, đại biểu nàng đã là một vị tam tinh đấu giả, mà nữ tử bên tay trái lão đầu kia quần áo nơi ngực vẽ một vòng trăng tròn. Trăng khuyết xung quanh điểm xuyết bảy khỏa tinh, đại biểu hắn là một vị thất tinh đại đấu sư. Nàng bên tay phải là một vị thiếu niên tuấn tú, là một vị ngũ tinh đấu giả. Nhìn đến nữ tử trong mắt tất cả đều là ái mộ. Nữ tử kia dĩ nhiên chính là lập tức sẽ từ hôn Nạp Lan Yên Nhiên. Đợi mọi người lẫn nhau hàn huyên một lúc sau, Nạp Lan Yên Nhiên thần sắc đã có chút không kiên nhẫn. Cụ thể là làm sao giày vò khốn khổ tại đây liền không rõ viết. Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên nói ra, Tiêu thúc thúc, tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Chiến từ cười nói, Nạp Lan chất nữ cứ nói đừng ngại. Nạp Lan yên nhiên mặt không chút thay đổi nói, ta muốn từ hôn. Két, Tiêu Chiến ly trà trong tay thình thịch vỡ vụn, bầu không khí có chút ngưng kết. Tiêu Chiến cả người như một suýt bùng nổ hùng sư, nhìn chằm chằm Nạp Lan yên nhiên. Nạp Lan yên nhiên không hề sợ hãi, cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau. Tuổi còn nhỏ triển hiện ra định lực, đã làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Tuyền cùng mấy vị trưởng lão trong tâm cười thầm, bị người tại địa bàn nhà mình từ hôn, ngược lại xem ngươi Tiêu Chiến phải thế nào vãn hồi Tiêu gia thể diện. Mấy vị trưởng lão bao gồm Tiêu Tuyền cùng tộc trưởng Tiêu Chiến quan hệ một mực không tốt lắm. Tiêu Chiến lạnh lùng nói, Nạp Lan chất nữ hảo phách lực a. Nạp Lan yên nhiên bình tĩnh nói, Vân Lam tông môn phong nghiêm khắc, sư phụ ta đối với ta kỳ vọng rất cao, ta chỉ muốn hảo hảo tu luyện, không muốn liên quan đến tư tình nhi nữ. Tiêu Chiến vỗ bàn một cái, giận dữ hét, vậy ngươi liền tới nhà từ hôn, công khai đánh Tiêu gia ta mặt. Nạp Lan yên nhiên không nói gì thêm. Bên cạnh nàng lão giả sờ mình màu trắng râu dài nói ra, Tiêu tộc trưởng, chuyện này chính là Vân tông chủ tự mình đồng ý, ngươi nếu là có cơn tức, không ngại đến Vân Lam tông đi phát. Tiêu Chiến toàn thân nổi gân xanh, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Chiến đương nhiên không dám đắc tội Vân Lam tông, một câu đơn giản lại nói rõ dưới Vân Lam tông thực lực, đại khái chính là tùy tiện phái ra một cái cường giả đều có thể tùy tiện dùng một ngón tay đem Tiêu tộc diệt tộc. Tiêu Tuyền tại Tiêu Chiến bên tai nhắc nhở, tộc trưởng, đại cục làm trọng. Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại, ngữ khí lạnh như băng nói, cũng được, là nhà ta Viêm Nhi không xứng với ngươi. Nạp Lan yên nhiên chắp tay nói, đa tạ Tiêu thúc thúc thành toàn. Sau đó, Nạp Lan yên nhiên lấy ra đan vương cổ hà tự tay luyện chế thuần độ cao đến 70% tụ khí tán. Vật này là từ hôn bồi thường chi vật, hướng theo vật này xuất hiện, trong đại sảnh các thiếu niên và thiếu nữ trợn to hai con mắt, trực câu câu nhìn đến tụ khí tán, mười phần động lòng. Góc chỗ Tiêu Viêm rốt cuộc đứng lên, nhàn nhạt nói, vật này, Tiêu Viêm ta khinh thường, ngươi chính là thu trở về đi. Tiêu Ninh âm thầm cười lạnh, rốt cuộc phải diễn ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, kịch tình sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.